Hệ thống liệp diễm, chương 51, Long ngạo độ kiếp thiên kiếp đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh chủ nhân thăng cấp trúc cơ tầng 1 sơ kỳ đinh, chủ nhân thăng cấp trúc cơ tầng 1 trung kỳ đinh. Chủ nhân thăng cấp trúc cơ tầng 1 hậu kỳ đinh. Chủ nhân thăng cấp trúc cơ tầng 3 hậu kỳ đinh. Chủ nhân thăng cấp trúc cơ tầng 3 đỉnh phong đinh. Ngũ hành nghịch thiên quyết thăng cấp 2. Cướp đoạt, giết xong đám người này thì tu vị của Long Ngạo lại một lần nữa tăng mạnh phá tan bình chướng trở thành trúc cơ tu sĩ, nếu có ai thấy cảnh này chắc sẽ học máu, cái tên này là yêu nghiệt hay sao mà tăng tu vị nhanh như nước lũ thế này. Long Ngạo cảm giác thật sung sướng, tinh thần như được thăng hoa, hắn không ngờ lần này thu hoạch lại phong phú như vậy, một lần tăng lên nhiều cảnh giới thế này, khuyến hắn sao không vui mừng cho được đinh. Cảnh báo, yêu cầu chủ nhân mau chóng đi đến nơi an toàn để độ kiếp thiên kiếp sẽ mau chóng hình thành. Trong lúc Long Ngạo đang suy nghĩ thì hệ thống lên tiếng cảnh báo hắn. Chết cha, quên mất, tăng lên trúc cơ còn có thiên kiếp nữa. Hắn lập tức không chần chừ, nhanh chóng tháo nhẫn chữ vật của mấy tên này ra, sau đó bay thật nhanh về phía yêu thú sơn mạch ầm. Phía trên đầu của Long Ngạo, bầu trời đang xanh thẫm bỗng nhiên ầm ầm sấm chớp, sau đó tầng tầng mây đen hình thành bay về phía yêu thú sơn mạch. Nơi thiên kiếp bay qua, nhân loại, yêu thú đều run sợ không dám ngẩng đầu lên, sợ bị thiên kiếp nhìn chúng, có người độ kiếp mau đi xem. Trong một đoàn người có một lão già khoảng 60 tuổi nhíu mày nhìn thiên kiếp ầm ầm bay đi nói, thiên kiếp có người độ kiếp sao? Bên trong, ở một nơi nào đó của yêu thú sơn mạch, một mỹ phụ xinh đẹp tuyệt luân, đang xếp bằng tu luyện thì thấy thiên kiếp kéo đến thì giật mình tỉnh lại nhìn lên bầu trời thì giật mình nói, sau đó cũng không nói hai lời liền bay theo thiên kiếp, đây là... Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang cầm kiếm đâm vào đầu một yêu thú hình rắn, chuẩn bị lấy nội đan của nó, thì bất chợt thấy thiên kiếp thì nhíu mày. Trong yêu thú sơn mạch rất nhiều người cũng thấy thiệp kiếp và cũng lập tức chạy theo coi tên nào to gan dám độ kiếp ở trong yêu thú sơn mạch này ầm. Khi những người này chạy tới phụ cận thì thấy chung quanh khá nhiều người, nhưng cũng không ai để ý, bây giờ họ chỉ muốn nhìn xem tên nào to gan như thế dám độ kiếp ở nơi nguy hiểm như thế này. Khi họ tới nhìn sang nơi mà thiên kiếp chạy đến, thì thấy nơi đó có một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt hại nước hại dân đàn đứng ở đó, hai tay chấp sau lưng, ngưng trọng nhìn về phía bầu trời ầm. Sau một khắc toàn bộ bầu trời phong vân biến sắc, mây đen dày đặc cuồng phong gào thét, từng đạo lôi kiếp bàng bạc đáng sợ giống như cự long trên tầng mây đang uốn lượn vờn vanh. Lôi kiếp còn chưa giáng lâm, động tĩnh này cũng quá lớn rồi. Khiến cho bọn người đến xem nào nhiệt há hốc mồm trợn mắt, cái thiên kiếp này khiến họ run sợ, kể cả trong này có vài tên kim đan cũng lộ vẻ kiên kỳ thật sâu ầm. Trên bầu trời ở trên đầu Long Ngạo cơ hồ đều bị mây đen vô tận che phủ, lôi quang như cự long chớp giật thỉnh thoảng từ bên trong đám mây xẹt qua. Thời khắc này, hiện tại tất cả mọi người ở đây đều há hốc mồm, vẻ mặt dại ra. Có vài tên tu vị khoản trúc cơ bị dọa thiếu chút nữa ngất luôn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hai chân run rẩy liên tục, chuyện gì xảy ra? Chuyện này, đây vẫn là thiên kiếp sao, đây là ông trời muốn giết người ấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tĩnh đáng sợ như thế, tên kia sao có thể vượt qua chứ, thật đáng sợ, cái tên đẹp như phụ nữ kia không biết đã làm chuyện táng tận lương tâm. Bằng không sao thiên kiếp của hắn lại đáng sợ như thế, trời ạ, lôi kiếp còn chưa hạ xuống, ta đã nhịn không được muốn quỳ xuống rồi. Bên ngoài còn đang nguy luận, còn bên trong thì Long Ngạo cũng thấy hết hồn, hắn nhìn lên bầu trời thấy đầy trời mây đen, lôi quang sấm chớp tỏa ra uy năng muốn diệt thế như thì cũng run sợ, hệ thống chuyện gì thế này, tại sao thiên kiếp này lại đáng sợ như thế, ta chỉ độ kiếp trúc cơ thôi mà. Long Ngạo run giọng nói với hệ thống, thưa chủ nhân, thiên kiếp đáng sợ như vậy, là bởi vì chủ nhân vừa sinh ra đã mang trong mình huyết mạch của thần, điều này ở hạ giới không được phép tồn tại, một người có máu huyết của thân tinh khuyết như chủ nhân, và còn một lý do nữa để kích phát thiên kiếp đáng sợ này, bởi vì chủ nhân vừa có huyết mạch của thần vừa tu luyện cấp pháp ngũ hành nghịch thiên quyết, cho nên thiên đạo muốn diệt trừ ngài để loại bỏ thành phần không nên tồn tại trong thiên địa như ngài. Hệ thống trả lời tường tận và chi tiết cho Long Ngạo. Long Ngạo nghe xong thì cũng sợ hãi, không ngờ mình lại trở thành kẻ thiên đạo phải loại bỏ, cái này khiến hắn tuyệt vọng. Hệ thống có cách nào cứu ta không? Long Ngạo mong chờ hỏi hệ thống, chủ nhân ngài chẳng lẽ quên rồi sao, ngài có ngũ hành nghịch thiên quyết. Hệ thống ngắt nhở Long Ngạo, đúng rồi, ngũ hành nghịch thiên quyết không phải có thể hấp thụ năng lượng của các vật thể khác sao? À mà không đúng, chẳng phải pháp quyết này chỉ hấp thụ ngũ hành thôi sao, lôi hệ không nằm trong ngũ hành mà. Long Ngạo nghi hoặc hỏi, chủ nhân ngài đừng lo, nghịch thiên quyết không chỉ hấp thụ được ngũ hành lực lượng thôi đâu, nó còn có công năng thôn phệ những năng lượng khác không có trong ngũ hành, mặc dù nó có thể thôn phệ năng lượng khác nhưng mà không cánh nào chuyển hóa thành linh khí cho chủ nhân tăng tu vị được, nó chỉ có công dụng giúp chủ nhân thôn phệ năng lượng đó để rèn luyện cơ thể giúp cơ thể kháng lại thuộc tính đó. Vì đi như chủ nhân hấp thụ thật nhiều năng lượng lôi kiếp này thì sau đó chủ nhân có thể tự do, tự tại đi vào trong nơi có năng lượng lôi kiếp mà không có chuyện gì. Nghe hệ thống nói thế thì Long Ngải cũng an tâm hơn nhiều ầm. Trong nháy mắt trên không lôi đình mây vân hầu như nồng nặc đến cực hạn, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm, mang theo khí tức nguy hiểm, cùng với mây vân dày đặc nặng trịch đè ép xuống. Những người tu sĩ đứng phía xa kia cũng cảm thấy có chút nghẹt thở, âm dương bát quái đao, ra đây. Long Ngạo sắc mặt dĩ nhiên trở nên nghiêm nghị, mặc dù hệ thống nói không sao, nhưng hắn cũng không thể khinh thường được. Đạo lôi kiếp thứ nhất đã kinh khủng như thế, mấy đạo thiên kiếp phía sau cũng không đơn giản ầm. Ầm, lập tức đệ nhất lôi kiếp cuối cùng cũng giáng lâm. Giống như thác nước đang giận dữ gầm thét giáng xuống, đạo thiên lôi mang khí thế hủy thiên diệt địa giáng xuống, kinh sợ những người đứng xem ngoài kia, xong rồi, tên này tiêu chắc rồi, loại thiên kiếp này thật sự đáng sợ, hầu như chưa từng gặp qua, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, trong đời của ta chưa từng thấy thiên kiếp đáng sợ như thế này, xem ra tên này thật sự làm điều gì đó khuyến thượng thiên giận dữ rồi. Những tên này nói với giọng cảm khái và đồng tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi kiếp rốt cục cũng giáng xuống nơi đang đứng của Long Ngạo, nuốt chửng hắn vào trong lôi quang, tên này chết chắc rồi. Một tên kim đan nhìn vào trong lôi kiếp cảm khái nói. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong thì, lôi kiếp bên kia đã tiêu tán lộ ra thân hình vạm vỡ, không có một chút thương tích nào, chỉ quần áo bị đánh rách nát hết mà thôi, hiện tại hắn đàn trần chuồng đứng. Hắn còn sống, hắn không bị thương chút nào. Mọi người không bất kể ai đều trợn mắt nhìn cảnh này, họ không ngờ tên này vẫn còn sống sót, sau khi bỏ luồn thiên kiếp đáng sợ như thế nuốt chửng, ha ha ha, chỉ là một đạo thiên kiếp mà muốn tổn thương ta sao? Long Ngạo nhìn thấy thân thể của mình không có tổn hại gì thì cười to, hét lớn nhìn lên trời cao. Mọi người đứng bên kia trợn mắt nhìn, tên này điên rồi, dám thách thức thiên đạo, hắn xong rồi. Đây là ý nghĩ hiện tại của những người này ầm. Ầm, ầm, quả nhiên, thiên kiếp trên bầu trời hình như có linh tính nghe được giọng nói khinh thường của Long Ngạo thì tức giận. Lôi kiếp ban đầu là màu vàng rất nhanh chóng chuyển sang màu tím, mang theo uy năng hủy diệt hơn lôi kiếp màu vàng lúc trước nữa, đây. Đây là cữu cữu diệt ma thần lôi. Một tên kim đan hình dáng trung niên run giọng chỉ về phía bầu trời lấp bấp nói, cách trương.